Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, mưu chuyển đi. Chức vụ câu chuyện, chẳng biết lúc nào, ở hắc tường ở ngoài viện khoảng 10 trượng, đã lục tục, tụ tập không ít trường lão. Bọn họ đều bị Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy chiến đấu dư âm đã kinh động. Dồn dập đi ra quan sát, này một đôi thầy trò. Thực sự là không yên tĩnh à. Phương Đồng Hoa phó viện chủ cũng xuất hiện. Hắn lắc đầu than thở. Một thân tử xa hàn tinh xa. Phẫn nộ nói rằng, Lạc Bạch Thủy tuyệt đối là trường lão tiềm tu khu một đại u ác tính. Ta mãnh liệt yêu cầu, đem Lạc Bạch Thủy từ trường lão tiềm tu khu đuổi ra ngoài. Còn tiềm tu khu một sáng sủa càn khôn. Ngoài hắn ra Huyền Vương các trưởng lão một trận than thở. Ai không muốn đánh đuổi Lạc Bạch Thủy cái kia lão lưu manh. Bất đắc dĩ thực lực của hắn quá mạnh. Hơn nữa kiêu căng khó thuần. Một lời không hợp động thủ liền đánh. Năm đó hắn đại náo Thương Lan phủ chuyện tình. Không ít người còn ký ức chưa phai. Hơn nữa Lạc Bạch Thủy đồ đệ Hứa Dương. Vì là Thương Lan phủ làm ra rất lớn cống hiến. Không ít Huyền Vương trường lão đều nhận lấy ân huệ. Nếu như nhắc lại trục xuất Lạc Bạch Thủy chuyện tình, không thể nghi ngờ có loại tá ma giết lừa cảm giác. Mọi người đều là Huyền Vương cao thủ, chú ý bộ mặt khí độ, không liên quan đến trọng yếu lợi ích, ai cũng không muốn cùng Tà Vương làm lộn tung lên. Hứa Dương thực lực, dĩ nhiên đạt đến loại cảnh giới này. Một tên Huyền Vương một tiếng thét kinh hãi, Lạc Bạch Thủy lại vận dụng lĩnh vực lực lượng. Vẫn không có triển khai hắn phong ma lĩnh vực. Đại biểu Lạc Bạch Thủy cũng không hề sử dụng toàn lực. Đây chỉ là một lần đơn giản luận bàn thí chiêu thôi. Phương Đồng Hoa nhìn chằm chằm giữa trường, trầm giọng nói rằng, Hứa Dương đột nhiên hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh. Ở toàn phong lĩnh vực bên trong tự do ngang qua, như một đuôi cá bơi, trốn vào biển rộng, một tiếng vang ầm ầm. Cái kia to lớn ngón tay nhấn rơi vào đĩa, đem mặt đất nhấn ra một to lớn hố, mà Hứa Dương hóa thân ánh sáng màu xanh, thả người nhảy một cái, đã bay người lên trên nóc nhà. Sư phụ, nói cẩn thận chỉ là thí chiêu, ngươi làm sao liền lĩnh vực đều đã vận dụng. Hứa Dương kháng nghị nói, tiểu tử ít nói nhảm, ám cực lĩnh vực, hợp hai làm một, phong ma lĩnh vực, cho lão tử trấn áp. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, ở màu xanh toàn phong lĩnh vực bên trong, thâm trầm hắc ám phun trào. Hai người lấy một loại huyền ảo phương thức kết hợp với nhau. Dung hợp vì là màu xanh đen lĩnh vực, Hứa Dương đột nhiên cảm thấy, dưới chân như là thoa lên một tầng cường lực niêm dịch. Căn bản nhất không cất bước tử, hóa phong, Hứa Dương thân hóa thanh phong, một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe. Ở màu xanh đen phong ma lĩnh vực bên trong ngang qua. Lần này ngang qua, cũng không còn toàn phong lĩnh vực bên trong. Loại kia như cá gặp nước cảm ứng. Hứa Dương mỗi một bước đều phải tiêu hao rất lớn khí lực. Tốc độ càng là chậm như rùa đen bò được. Ha ha, tiểu tử cho ta bé ngoan nằm xuống. Lạc Bạch Thủy đắc ý âm thanh vang lên. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm long. Ở phong ma lĩnh vực bên trong, hắn chính là duy nhất chúa tể. Bất luận là ai, cũng không thể cùng hắn đối kháng. Một bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt, lại như nắm một cái nhỏ con chuột. Hứa Dương bị ung dung nhéo vào lòng bàn tay. Sư phụ cao minh, Hứa Dương thở dài nói rằng, hắn vốn tưởng rằng luyện thành hóa phong cảnh giới, mặc dù không phải Huyền Vương đối thủ, cũng có thể ung dung chạy trốn. Vậy mà đối mặt chân chính Huyền Vương cường giả, thủ đoạn của hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Vừa Hứa Dương cũng không có ngồi chờ chết. Hắn liên tục thi triển ẩn thân thuật, huyễn ma thân pháp, khôi lỗi chi thuật chờ chút nhiều loại đào mạng thủ đoạn. Nhưng ở Lạc Bạch Thủy lĩnh vực trước mặt, đều uổng công vô ích. Ngẫm lại cũng đúng, loại này thủ xảo thủ đoạn, ở Huyền Quân cường giả trước mặt đều không có tác dụng. Càng không cần nhắc tới lĩnh vực cấp bậc Huyền Vương cường giả. Hừ, tiểu tử, sư phụ là cho ngươi rõ ràng. Đối với Huyền Vương cao thủ, muốn duy trì đầy đủ cảnh giác, bất luận cái nào vương giả cũng không phải kẻ tầm thường. Người nếu như cho rằng luyện thành phong ma độn pháp tầng thứ nhất, liền trời đất bao la, mặc ta hoành hành, vậy thì sai rồi. Lạc Bạch Thủy nói rằng, sư phụ nói đúng lắm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mất công sức địa đạo, có thể hay không trước tiên đem đệ tử buông ra. Lạc Bạch Thủy nắn vuốt chòm râu, phất tay giúp Hứa Dương mở ra ràng buộc. Kỳ thực Lạc Bạch Thủy trong lòng vẫn tương đối khiếp sợ. Hắn chỉ triển khai một loại lĩnh vực, lại không làm gì được Hứa Dương. Điều này đại biểu Hứa Dương đang bình thường huyền vương cường giả trước mặt, đã không phải là mặc cho sâu xé, chỉ ít có thể đào tẩu. Ồ, làm sao nhiều người như vậy đều ở? Lạc Bạch Thủy nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ cười nói, đừng giả bộ, Lạc Trường lão, chấm ngoặc kép, Phương Đồng Hoa cười nói, lấy thực lực của ngươi, đã sớm phát hiện chúng ta đi, động tĩnh lớn như vậy, chúng ta khẳng định đều biết, nào có không đến xem nhìn đạo lý. Lạc Bạch Thủy vò vò đầu, trên mặt lại có một vệt hiếm thấy màu đỏ, cười hắc hắc nói, ừ, a, nhất thời ngứa tay, cùng đồ đệ qua hai chiêu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đến từ Hàn Tinh xa. Đúng rồi, Phương Đồng Hoa lão giả ngươi tới vừa vặn, ta ngoan đồ nhi muốn xin chuyển đi. Người xem an bài cho hắn cái gì chức vụ. Lạc Bạch Thủy nói, chuyển đi. Phương Đồng Hoa phó viện chủ vuốt vuốt chòm râu. Đây là chuyện tốt à. Ta đã sớm nhìn ra, Hứa Dương không phải loại kia yêu thích ngồi xuống tiềm tu người. Hắn đồng ý đi ra ngoài nghênh tiếp khiêu chiến, đương nhiên rất tốt, lời thừa thãi cũng không cần nói. Ngươi xem một chút Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội, khu vực kia tiết độ sứ có thiếu, để đồ đệ của ta đi nhậm chức đi. Lạc Bạch Thủy lười biếng nói rằng, tiết độ sứ, Hàn Tinh Sa phó viện chủ khinh thường nói. Lạc Bạch Thủy, ta xem ngươi là Thất Tâm Phong, chẳng lẽ không biết ta Hải Vân Thượng Quốc quy định, tiết độ sứ ít nhất là huyền quân cấp độ cường giả mới có khả năng đảm nhiệm. Hứa Dương có điều một huyền tông mà thôi. Huyền tông? Huyền tông làm sao vậy? Lạc Bạch Thủy trợn tròn mắt. Toàn quốc thượng hạ tiết độ sứ, tùy ngươi chọn tuyển, ngươi có thể tìm tới người nào có thể đánh được ta đây đồ đệ ngoan. Hừ, nói thật cho ngươi biết, bằng ngoan đồ nhi khả năng hiện giờ, nếu như lá bài tẩy toàn bộ vạch trần, huyền vương bên dưới tuyệt không địch thủ. Các vị huyền vương trường lão lặng lẽ, Hứa Dương ở Đông Lai quốc trấn sát bát đại huyền quân, một lần trở thành tông sư bảng cường giả số 1. Chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ doanh châu. Người nào không biết tiểu sát thần đại danh. Bực này thực lực, nói huyền vương bên dưới vô địch, ngược lại cũng không tồi. Lạc Trường lão, ta xem vẫn là dựa theo quy củ làm việc đi. Phương Đồng Hoa phó viện chủ giải thích, nguyên nhân có 3 điểm. 3 giờ, số 1, Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội, cũng không có tiết độ sứ chỗ hỏng, coi như để Hứa Dương đeo một tiết độ sứ hư danh, cũng có tên không thực. Thứ hai, Hứa Dương quá trẻ, cảnh giới cũng không đủ, tùy tiện ngồi trên tiết độ sứ vị trí, khó tránh khỏi bị người lên án. Lạc nhân khẩu thật, đệ tam, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, tiết độ sứ vị trí. Cây lớn thì đón gió to, rất dễ dàng đưa tới xuất vân phục quốc quân chú ý. Ta xem, không bằng đợi được Hứa Dương chân chính đạt đến huyền quân cấp độ, ta liền lập tức hướng Biển Vân Hoàng Chiêu nêu ý kiến, thăng chức Hứa Dương vì là tiết độ sứ. Làm sao? Lạc Bạch Thủy trầm ngâm. Chủ yếu là nguyên nhân thứ ba, xác thực làm người lo lắng. Xuất vân phục quốc quân đối với Hải Vân Thượng Quốc bất kỳ một vị tiết độ sứ đều có tỉ mỉ tư liệu lập hồ sơ. Rất nhiều tiết độ sứ đều gặp phải ám sát phục kích, xác thực không thể không đề phòng. Đặc biệt là Hứa Dương người mang hoàng đạo long khí, rất khả năng đưa tới Trương Thiên Sư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.